Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 712. Phản kích, gocchuyenaudio.com, Edit Thiên Duong, nếu như thế thì hàng năm đều sẽ có bố tặng quà sinh nhật cho cô rồi. Một lát sau, Hàn Lục Hải ổn định một phen cảm xúc, khóe mắt động dung đã toàn bộ bị che đậy kín, ông đối với An Sơ Hạ cười cười nói. Thật sự mất mặt trước con rồi. An Sơ Hạ lắc đầu, người trong lòng con đã là một vị anh hùng rồi, nào có gì mà mất thể diện hay không? Con liền không quấy rầy nữa, người cứ tiếp tục công việc, về nhà sớm một chút a. Nói xong, An Sơ Hạ biết Hàn Lục Hải đã dành thời gian của công việc cho chính mình, nói lời từ biệt sau đó liền thối lui ra ngoài. Cương nhiên, Hàn Lục Hải đã an bài để Hứa Đơn Thuần cùng với cô đi xuống. Hiện tại, An Sơ Hạ không đi thang máy dành cho nhân viên mà trực tiếp dùng thang máy VIP chuyên dụng của Hàn Lục Hải. Thang máy chậm rãi xuống, An Sơ Hạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hứa Tố tỷ, chị có thể giúp đỡ em sao? Cô đột nhiên cất tiếng nói. Hứa Đơn Thuần đối với nữ chủ nhân tương lai này ấn tượng vẫn lại không sai, xinh đẹp, hiểu chuyện, giơ tay nhấc chân không có lấy một tia kiêu ngạo. Nghe được An Sơ Hạ nói như vậy, cô quyết đoán gật đầu. Đó là vinh hạnh của tôi. Mấy phút đồng hồ sau, An Sơ Hạ cùng Hứa Đơn Thuần hai người đã tới cửa thang máy ở tầng 12. Cô đi theo tôi, Hứa Đơn Thuần cung kính nói xong, đi trước dẫn đường. Thư ký Hứa, cô đến đây có việc gì sao ạ? Rất nhanh có người đón thấy liền hỏi, người này là chủ quản của tầng 12. Tôi muốn tìm Vương Khải, Hứa Đơn Thuần gương mặt lạnh lùng nói. Rất nhanh, chủ quản tầng 12 dẫn Hứa Đơn Thuần đi đến vị trí văn phòng Vương Khải. Vương Khải đang cầm di động toan chơi cái gì, liền nghe chủ quản gọi một tiếng Vương Khải, hắn sợ tới mức loạn thiếu chút nữa quẳng luôn cái di động trong tay. Chủ quản, Vương Khải ngẩng đầu, một giây sau liền thấy được Hứa cùng với. Phía sau Hứa Đơn Thuần lại chính là An Sơ Hạ. Hắn nheo mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc, không phải đâu, chẳng lẽ nha đầu này lại là con gái của thư ký Hứa? Này không thể nha, con trai Hứa Đơn Thuần không phải vẫn đang học sơ trung sao? Làm sao có thể có con gái, mà lại là một học sinh trung học? Chủ quản lúc này mới dám mở miệng dò hỏi, không biết thư ký Hứa tìm Vương Khải có chuyện gì? Có chuyện gì người trực tiếp gọi điện thoại thì tốt rồi, lại vẫn tự mình tiếp xuống. An Sơ Hạ đứng ở phía sau không nói lời nào, cô đã đem chuyện khi nãy nói cho Hứa Đơn Thuần. Hứa Đơn Thuần không nói cái gì, mà trực tiếp xuống thẳng tầng 12 để xử lý. Cô vẫn tin tưởng, Hứa Đơn Thuần nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô. Hiện giờ, Hứa Đơn Thuần vừa xuất hiện, cơ hồ cả phòng làm việc tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào đây. Tính cả người từ tầng trệt, ngay cả người của các phòng khác cũng ghé vào cửa xem náo nhiệt. Tôi mang An tiểu thư tới gặp vị đệ nhất thiết kế sư Vương Khải này, Hứa Đơn Thuần trước sau như một phụng phịu, nhưng là lần này lời càng nói ra càng thêm lạnh lùng. Quả nhiên, Vương Khải cả người thân thể lúc này đều đã thẳng băng, hắn ỷ vài chính mình là thiết kế sư đặc biệt của tập đoàn Hàn Thị, tại trong tập đoàn ức hiếp người mới thế này thì cũng không phải là tin tức chấn động gì. Mà hiện giờ, hắn cư nhiên khi dễ đến người của Hứa Đơn Thuần. Hắn hận không thể cho chính mình mấy cái bạt tai. Hát Hứa Đơn Thuần là nhân vật nào? Là người đã theo Hàn Lục Hải mười mấy năm, vậy tương đương là thị vệ bên. gocchuyenaudio.com, cạnh hoàng đế rồi, dư sức ném hắn ra khỏi Hàn Thị chỉ bằng một vài câu nói. Nghĩ tới đây, Vương Khải mồ hôi trên trán từng hột sông ra. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, Vương Khải mốt bên xoa mồ hôi trên trán vừa nói. Tôi thật không nghĩ tới tiểu cô nương này lại chính là con gái cô. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Mọi người lập tức rộ lên, nhao nhao bàn tán Vương Khải này là không dưới tâm động thái tuế trên đầu thổ. Vô số người đều đã chờ để xem Vương Khải diễn trò hay. Hứa Đơn Thuần lắc đầu nói, tôi làm sao dám đảm đương làm mẹ của An tiểu thư đây, tôi còn chưa đủ tư cách đó. Liền sau đó, Hứa Đơn Thuần thối lui đến bên cạnh An Sơ Hạ trong trẻo cất tiếng nói. Vị này, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn chúng ta, vị hôn thê của Hàn thiếu gia. Cách chương.